Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 524, vẫn là xảy ra chuyện. Buổi chiều thời điểm, Tần Phi lại bồi Triệu Tiết Nhi có mặt Long Hoài Thị Cam Đỏ tiết khai mạc thức. Long Hoài Thị Cam Đỏ là có tiếng ăn ngon, vừa lớn vừa tròn, cùng Trương Di không sai biệt lắm. Vì cái gì đột nhiên sẽ nghĩ tới Trương Di? Tần Phi cũng không biết, khả năng liền là khắc sâu ấn tượng. Tần Phi tiện tay cầm một cái, không để ý hình tượng trực tiếp lột ra bắt đầu ăn. Dù sao không cần tiền, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Màu da chanh hồng trơn mềm, vị trong veo mang hương, mùi vị kia, chậc chậc chậc, trách không được thâm thụ nhân dân quần chúng hoan nghênh. Quả thật quốc yến tốt quả, ưa thích có thể lên mua qua internet mua. Phải biết cái này Cam Đỏ là dễ bán trong nước bên ngoài. Một mực là Long Hoài Thị trọng yếu sản nghiệp trụ cột thứ nhất. Cái này Cam Đỏ tiết thì là Long Hoài nhân dân để ăn mừng bội thu mà tổ chức ngày lễ. Kỳ thật cũng chính là một loại tuyên truyền. Đương nhiên cũng là vì ủng hộ Long Hoài Thị nhân dân, để bọn hắn tiếp tục vì cuộc sống tốt đẹp mà gian khổ phấn đấu. Ý nghĩa phi phàm. Cái này Cam Đỏ tiết hoạt động tương đối chính quy, bởi vì có cán bộ lãnh đạo có mặt. Quá trình hơi phức tạp, nhưng là vậy phi thường có thứ tự, vừa múa vừa hát, vui vẻ hòa thuận. Bất quá khả năng bởi vì có ngành công an toàn bộ hành trình hộ giá hộ tống, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hết thảy cũng rất thuận lợi. Triệu Tiết Nhi lên đài biểu diễn hoàn tất, nói xong cảm tạ, liền cùng Tần Phi chuẩn bị rời đi. Bất quá tại đi bãi đỗ xe trên đường, bị fan hâm mộ bao vây chặn đánh, yêu cầu ký tên cùng chụp ảnh chung. Triệu Tiết Nhi tâm tình không tệ, không có cự tuyệt, từng cái thỏa mãn đám fan hâm mộ yêu cầu. Tần Phi chỉ có thể ở một bên chờ lấy. Cảnh giác, đột nhiên sau lưng bị người vỗ một cái, sau đó truyền đến thanh âm. Tần Phi, thật là ngươi à? Tần Phi nhìn lại, lại là Trương Di, thật sự là đúng dịp. Vừa rồi nghĩ đến nàng, không nghĩ tới liền gặp được. Cái này thật vừa lớn vừa tròn. Nàng nhìn thấy Tần Phi, khẽ run lên, thân thể giống như mỗi một cái bộ vị đều tỏa ra vui sướng. Bên cạnh nàng còn đứng một cái bạch dục tú, ánh mắt u oán, mang theo cao ngạo cùng lạnh lùng. Bất quá Tần Phi cũng biết nàng trong nóng ngoài lạnh. Này, Trương Di, bạch dục tú, thật là đúng dịp a. Tần Phi vậy lễ phép đáp lại nói. Nhìn thấy đồng học, chào hỏi là nhất định phải. Tần Phi ngươi cũng ở nơi đây. Trương Di trả lời vẫn rất nhanh. Trương Di, đừng nói a, Tiết Nhi đều muốn đi rồi. Ta còn không có cầm tới nàng ký tên cùng chụp ảnh chung. Bạch Dục Tú không kiên nhẫn được nữa. Triệu Tiết Nhi đối ngoại hình tượng là lớn mật gợi cảm, cho nên là thần tượng nàng. Nàng nay ngày liền là chuyên môn đến xem thần tượng. Phần lớn người a, ngươi đi đi, ta thì không đi được. Trương Di vừa nhìn thấy Tần Phi, liền chuyển không ra chân. Cái gì đại minh tinh? Nàng vậy không cần thiết. Ngạch, ngươi thật sự là một cái trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Vậy ngươi chờ ta ở đây a. Bạch Dục Tú vậy mặc kệ nàng, mình khẩn trương đưa tới. Trương Di một trận đỏ mặt. Cần phải nói như vậy mà. Ngươi vậy ưa thích Triệu Tiết Nhi mà. Trương Di ung dung hỏi. Nàng nhìn Tần Phi một mực chú ý Triệu Tiết Nhi, ấn tượng bên trong Tần Phi giống như không truy tinh. Đồng dạng đi, chưa nói tới ưa thích. Tần Phi ánh mắt xác thực một mực chú ý Triệu Tiết Nhi bên kia, bởi vì hắn sợ nàng có ngoài ý muốn. Đồng thời vậy nhìn thấy Bạch Dục Tú một mực đang bên ngoài điên cuồng nhảy nhót, làm sao đều không chen vào được. Vậy ngươi này ngày tới làm gì? Trương Di biểu đạt nghi vấn. Người bình thường ai không phải đến xem đại minh tinh à? Ta à, ha ha, ta nói ta là cái này Triệu Tiết Nhi bảo tiêu. Ngươi tin không? Tần Phi cười nói ra nói thật. Bảo tiêu, ngươi, không cần đùa giỡn rồi. Trương Di xác thực không thể tin được. Ha ha, ta liền biết ngươi không tin. Bất quá ta thật không có lừa ngươi. Vì cái gì? Ngươi cùng nàng rất quen. Không quá quen, chỉ bất quá kiêm chức một cái mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Di nhìn cái này Tần Phi không giống như là nói dối. Ta trước đi làm việc. Đại Minh Tinh muốn đi. Không phải ta muốn bị mắng. Triệu Tiết Nhi nhìn Tần Phi một chút. Đẩy ra người nhóm. Tại Hồng Di hộ tống hạ bước nhanh đi vào bãi đỗ xe. Quá nhiều người. Nàng căn bản không có khả năng mỗi một cái fan hâm mộ đều chiếu cố đến. Tần Phi liền trực tiếp đuổi theo. Đương nhiên vậy có một đống fan hâm mộ đi theo chạy. Trương Di nhìn xem Tần Phi xông đi lên. Thật lên Triệu Tiết Nhi xe. Người choáng váng. Cũng không biết Tần Phi nói là thật là giả. Ngạch, Trương Di, ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm gì? Chán ghét chết rồi. Ta không có lấy đến ký tên cùng chụp ảnh chung. Vừa sắp đến phiên ta. Nàng liền đi. Bạch Dục Tú một mặt thất vọng trở về. Tâm tình vốn là phiền muộn. Lại nhìn thấy Trương Di tại cái này ngẩn người. Đương nhiên không cao hứng. Vậy ta vậy không có cách nào a. Nhiều người như vậy. Ngươi cũng không chen vào được. Ta càng thêm không thể nào. Trương Di cũng là lời thật nói thật. Nàng dáng người. Đó là so Bạch Dục Tú muốn lớn hơn nhiều. Hừ. Biết ngươi lớn. Ở ta nơi này huyễn đâu. Hì hì. Ngươi tình lang Tần Phi đâu. Vứt bỏ ngươi. Bạch Dục Tú hướng bốn phía nhìn một chút. Mới ý thức tới vấn đề này. Truy Triệu Tiết Nhi đi. Ha ha. Nam nhân a. Thật sự là quỷ hảo sắc. Xem ra chúng ta Trương Di mị lực cũng không được a. Hắn nói hắn không thích Triệu Tiết Nhi. Lừa gạt quỷ đi. Không thích vậy hắn đuổi theo làm gì? Ăn cái dám sao? Cái này Bạch Dục Tú xác thực thô tục một điểm. Hắn nói hắn là Triệu Tiết Nhi bảo tiêu. Muốn đi bảo hộ nàng. Bảo tiêu. Ha ha. Như thế cảm động à. Chuyện cổ tích mà. Bạch Dục Tú đều hoài nghi mình nghe lầm. Ta cũng không biết, chính hắn nói, bất quá ta thật nhìn hắn lên Triệu Tiết Nhi xe. Trương Di mặc dù vẫn luôn rất tin tưởng Tần Phi, nhưng việc này thật không quá đáng tin cậy. Không phải đâu, thật chiếm hữu nàng xe. Bạch Dục Tú đầu bắt đầu suy nghĩ, là, ta tận mắt nhìn thấy, vậy liền thật có khả năng. Bất quá hắn muốn thật sự là Triệu Tiết Nhi bảo tiêu. Cái kia có hay không có thể giúp chúng ta muốn tới ký tên a? Bạch Dục Tú đột nhiên nghĩ đến tầng. Này, cô nàng này vẫn là nhớ mãi không quên. Cái này, khả năng hẳn là có thể chứ. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Trên xe, Tần Phi ngồi tại Triệu Tiết Nhi bên người. Tần Phi, vừa rồi làm sao không ở bên cạnh ta bảo hộ ta? Nếu là ta bị người phi lễ, làm sao ban? Cẩn thận ta chụp ngươi tiền. Triệu Tiết Nhi chu môi chất vấn Tần Phi. Giống như có chút ghen tuông. Dọa, ta ngay tại bên cạnh ngươi a. Nhiều người như vậy, ngươi không nhìn thấy ta mà thôi. Tần Phi tranh thủ thời gian giải thích một phen. Hừ, đừng cho là ta không biết. Ngươi tại cùng một đại mỹ nữ bắt chuyện đâu đi. Trò chuyện còn thật vui vẻ mà. Vừa rồi Triệu Tiết Nhi kỳ thật vẫn là rất vui vẻ nhiều như vậy phen. Hâm mộ thích nàng, một mực dụng tâm cho các nàng ký tên cùng chụp ảnh chung. Nhưng là không cẩn thận nhìn thấy Tần Phi tại cùng mỹ nữ bắt chuyện. Liền không tâm tình, trực tiếp liền đi, cho nên Bạch Dục Tú không có cầm tới ký tên. Kỳ thật cũng là trách hắn, liền nói hắn không đáng tin cậy đi. Tiết Nhi, bắt hắn cho đuổi việc. Cái này Hồng Di ở một bên thêm mắm thêm muối. Ngạch, đó là ta một cái đồng học. Nàng trùng hợp đụng phải ta, cho nên liền hàn huyên hai câu. Tần Phi tiếp tục giải thích. Hừ, kiếm cớ, nếu là tại ngươi nói chuyện trời đất đợi, Tiết Nhi xảy ra bất trắc làm sao bây giờ? Đây chính là ngươi chức trách. Hồng Di là không có ý định buông tha Tần Phi. Yên tâm đi, ta thu ngươi tiền, cho nên cái này hai ngày, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra bất trắc. Tần Phi đột nhiên rất chân thành nói với Triệu Tiết Nhi. Ngữ khí bên trong mang theo một tia bá khí. Trong nháy mắt đó, đem Triệu Tiết Nhi ủy khuất toàn bộ đè ép trở về. Uy, Trương Di làm sao rồi? Tần Phi tiếp lên điện thoại. Là ta, Bạch Dục Tú. A, làm sao có chuyện gì sao? Cái kia nghe nói ngươi là Triệu Tiết Nhi bảo tiêu. Ta đúng vậy a, vậy ngươi có thể không thể giúp ta muốn hai tấm ký tên cùng chụp ảnh chung a? Bạch Dục Tú có chút cầu khẩn nói. Ngạch, Cái này ta phải hỏi một chút Tiết Nhi tiểu thư ý tứ. Một hồi ta lại cho các ngươi trả lời chắc chắn a. Tần Phi đem điện thoại để ở một bên. Sau đó liền quay đầu nhìn Triệu Tiết Nhi. Làm gì? Triệu Tiết Nhi vậy đồng dạng nghi hoặc nhìn xem Tần Phi. Nàng kỳ thật nghe được. Cái kia, Tiết Nhi tiểu thư, vừa rồi ta đồng học kia, còn có một cái đồng học, đều là ngươi fan hâm mộ. Các nàng muốn tìm ngươi muốn ký tên, còn có chụp ảnh chung. Không biết ngươi nguyện ý không? Tần Phi đem Bạch Dục Tú cùng Trương Di Tố cầu biểu đạt một lần. Liền là vừa vặn cùng ngươi bắt chuyện đồng học kia đúng không? Triệu Tiết Nhi nghiền ngẫm nhìn xem Tần Phi. Vâng, ngươi muốn giúp các nàng. Sau đó thừa cơ thắng được nàng hảo cảm có đúng không? Triệu Tiết Nhi tiếp tục đặt câu hỏi. Cũng không phải là, ta giúp nàng. Thuần túy chính là chúng ta là đồng học. Nàng vậy là bằng hữu ta. Không có ý tứ gì khác. Bất quá đây hết thảy cần ngươi đồng ý. Ngươi không đồng ý quên đi. Tần Phi ngược lại là không thẹn với lương tâm. Thật. Thiên chân vạn xác, vậy liền để các nàng trực tiếp tới Long Hoài khách sạn tìm ta đi. Bằng hữu của ngươi vậy là bằng hữu ta. Triệu Tiết Nhi đáp ứng. Bất quá biểu lộ không phải vui vẻ như vậy. Tần Phi vậy thông chi hai nàng. Long Hoài khách sạn, Tần Phi đem Trương Di cùng Bạch Dục Tú đều mang vào Triệu Tiết Nhi gian phòng. Hai người đều có rụt rè. Một bộ bàng hoàng, tiến đến về sau. Nhìn thấy Triệu Tiết Nhi liền ngồi ở bên trong, mỉm cười nhìn xem các nàng. Hai nàng vui mừng quá đỗi, kích động đến nói không ra lời. Cái này Tần Phi, thật cùng đại minh tinh, cùng ở một phòng, đây là cái gì a? Trương Di muốn điên rồi. Đây chính là các người muốn gặp đại minh tinh Triệu Tiết Nhi. Ta nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi chuyện vãn đi. Tần Phi cho các nàng đổ nước đi, mời ngồi đi. Triệu Tiết Nhi quan sát tỉ mỉ hai cô bé này, phát hiện hai vị đều là tư sắc thượng giai, một cái hơi thấp một điểm, nhưng là dáng người ngạo nhân, đường cong lả lướt, một cái khác trắng nõn cao gầy, chân dài mê người. Tần Phi tiểu tử này rất có diễm phúc a, bên người hồng nhan đều là xinh đẹp như vậy, trách không được đối với mình cũng không phải là rất lớn hứng thú. Trương Di cùng Bạch Dục Tú đều có chút tâm thần bất định. Bất quá vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Hai người các ngươi đều là Tần Phi bằng hữu đi. Cũng chính là ta Tiết Nhi bằng hữu. Kỳ thật ta so với các ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Chỗ lấy các ngươi không cần quá mức câu nệ. Triệu Tiết Nhi xác thực không có cái gì giá đỡ minh. Tinh, hơn nữa nhìn đến hai cái này xinh đẹp tiểu muội muội, trong lòng cũng rất ưa thích. Ha ha, Tiết Nhi như thế bình dị gần gũi. Thật không hổ là ta thần tượng. Ngươi ca ta đều nghe. Lớp chúng ta thật nhiều người thích ngươi. Bạch Dục Tú Phi thường kích động mở miệng. Ha ha, cảm ơn. Các ngươi cùng Tần Phi là đồng học. Vậy các ngươi có thể không thể nói cho ta biết Tần Phi ở trường học biểu hiện như thế nào? Triệu, Tiết Nhi cũng đúng Tần Phi tràn đầy hứng thú. Hắn a. Ở trường học thế nhưng là nhân vật phong vân, học giỏi thể dục tốt, rất nhiều người đều nói hắn là nam thần học bá, bất quá ta đã cảm thấy hắn dáng dấp, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú đột nhiên rất vui vẻ nở nụ cười, ha ha ha, ta vậy có đồng cảm, hắn có đôi khi đẹp trai, có đôi khi lại manh manh, Triệu Tiết Nhi vậy vui vẻ nở nụ cười, ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Di cũng bị chọc cười. Các ngươi cười cái gì? Vui vẻ như vậy. Tần Phi đổ nước đi ra. Cảm giác không hiểu thấu. Ba người này như thế muốn tốt. Tần Phi, các nàng nói dung mạo ngươi rất khôi hài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi mắt trợn trắng. Đúng, các ngươi không phải là muốn ta ký tên cùng chụp ảnh chung. Ký ở nơi nào a? Ký tại quyển sách này lên đi. Bạch Dục Tú còn mang theo một bản Triệu Tiết Nhi album ảnh, xem ra là chân ái fan. Triệu Tiết Nhi bu lại, lập tức cho hai người ký tên. Tần Phi, ngươi qua đây hỗ trợ chụp ảnh. Triệu Tiết Nhi lại phân phó nói. Tốt à, thế là Tần Phi liền làm lên cái này quay phim sư làm việc. Cái này ba nữ sinh còn giống như hợp ý. Triệu Tiết Nhi vậy rất phối hợp, còn chủ động cùng hai vị nữ sinh đập rất nhiều động tác. cuối cùng đối diện Hồng Di tới thúc giục một câu, các nàng mới thỏa mãn rời đi. Tần Phi tự mình đem Trương Di cùng Bạch Dục Tú đưa ra khỏi phòng. Các loại thang máy thời điểm, hai người nữ nhân đều gấp nhìn chằm chằm Tần Phi nhìn, khiến cho làm sao rất không được tự nhiên. Tần Phi, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cái thân phận a? Bạch Dục Tú vậy nhìn không thấu Tần Phi. Nam tử này cùng như mê, lại là lão bản lại là bảo tiêu. Ta không có cái gì thân phận a, ta liền một học sinh, cái khác làm việc đều là kiêm chức kiếm chút thu nhập thêm mà thôi. Không có cách, ta nghèo các ngươi không phải không biết. Tần Phi, ngươi không phải mở một cái quầy rượu à? Ta nhìn làm ăn khá khẩm, ta vậy thường xuyên giới thiệu bằng hữu đi. Kiếm tiền đã đầy đủ ngươi bỏ ra à? Bạch Dục Tú tiếp tục hỏi. Vậy cũng không đủ à? Thừa dịp tuổi trẻ, không nhiều dốc sức làm một điểm. Đến lúc đó làm sao có tiền cưới lão bà à? Tần Phi lời nói luôn luôn như vậy suy nghĩ khác người. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú vừa định nói câu nào, nhưng là không nói ra miệng, bởi vì thang máy tới, với lại từ bên trong đi ra một cái cao lớn nam tử, đem nàng lời nói nén trở về. Kỳ thật nàng muốn nói, ngươi không cần lo lắng tìm không được vợ, bởi vì bó lớn nữ hài tử thầm mến ngươi, bao quát chính nàng. Tiến vào thang máy, Tần Phi, cái kia ngươi là tại sao biết đại minh tinh à? Còn có ngươi là cho nàng khi cận vệ sao? Trương Di lại có thể mở miệng. Bất quá nàng quan tâm vấn đề cùng Bạch Dục Tú không giống nhau. Cái này có một lần đi uống trà, không cẩn thận ngồi đến cùng một chỗ, liền quen biết. Còn có cái này cận vệ là ý gì à? Tần Phi đoán không ra cái này Trương Di vấn đề. Trương Di là muốn hỏi, ngươi có phải hay không bị nàng bao nuôi? Ta nhìn cũng giống, đều ở cùng một chỗ. Bạch Dục Tú vẫn là nhanh mồm nhanh miệng. Chúng ta là ở cùng một chỗ a. Bất quá chúng ta không tại cùng một cái phòng. Không có bất kỳ cái gì vi phạm hành vi. Tần Phi giải thích nói. Giống như tối hôm qua là tại cùng một cái phòng. Bất quá vậy mặc kệ. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Trương Di chúng ta đi a. Đừng chậm trễ người khác của đại minh tinh. Bạch Dục Tú lôi kéo cái này Trương Di. Buồn bực đi. Tần Phi lắc đầu, chuẩn bị nhấn thang máy quay trở lại tìm Tiết Nhi tiểu thư. Nhưng là hai bộ thang máy đều rất kỳ quái, bị người nhấn lên cao lầu, với lại từ lầu 18 hướng xuống, mỗi một tầng đều ngừng một hồi. Hai đài thang máy đều như thế tình huống, cũng không biết là nguyên nhân gì. Tần Phi rất phiền muộn, đợi rất lâu mới về đến phòng, nhưng lại phát hiện, gian phòng phòng khách cắt phát, tóc có chút hỗn loạn, với lại Triệu Tiết Nhi không thấy. Tần Phi mỗi một cái phòng cùng tắm rửa phòng nhà vệ sinh đều tìm khắp cả, đều không có tìm được, càng nghĩ càng không thích hợp, lại nhanh đi gõ đối diện Hồng Di môn. Nàng xem xét là rất tức giận mở cửa hỏi, làm gì? Bởi vì nàng mới vừa ngủ. Tần Phi hỏi nàng, Tiết Nhi đi đâu? Biết không? Nàng một mặt mộng bức nói. Nàng không phải tại phòng ngươi à? Các ngươi không phải ở một chỗ sao? Lúc này, Tần Phi mới xác định, khẳng định là xảy ra chuyện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.